Nữ xứng ta tới sủng. Chương 10, chúng ta là cùng bàn. Góc truyện audio.com. Kiều Vi đem thẹn thùng nam sinh hẹn đi đến bên cạnh trường học quán nước. Nàng lấy ra bộ mặt làm việc ở trong công ty, thái độ lại nghiêm túc, còn có chứa vài phần khí thế thượng vị giả, hù đến trước mặt nam sinh lời nói cũng không dám nói. Chân thẳng đứng đánh rung cầm cập, thượng vị giả, sang quay chơ thường nói người ở vị trí trên cao, tất cả mọi người đều là đồng học, cần thiết làm cho nghiêm túc như vậy, còn không phải là ăn một bữa cơm sao. Kiều Vi đồng học, cho một cái cơ hội đi, vì trong cảm nhận nữ thần, nam sinh chính là khiêng đến từ Kiều Vi sắc bén ánh mắt mở miệng. Ta thật sự tự thích phân sân, cũng không phải muốn cưỡng bách phân sân nhất định phải đáp lại ta. Chỉ là nghĩ cấp lẫn nhau một cái cơ hội nhận thức. Kiều Vi cau mày, nghe nam sinh trước mặt xinh bla bla, lười biếng dựa vào trên sofa. Ngón tay tùy ý như có như không gõ ở mặt bàn. Âm thanh thập phần có tiết tấu, phảng phất là người ở đầu quả tim gõ. Nam sinh nói, liền nói không nổi nữa. Kiều Vi cười như không cười nhìn hắn một cái. Người thích à sân, đúng vậy, thích, nam sinh vội vàng trả lời. Kiều Vi khóe môi hỏi một câu, bài chuyên ngành thế nào? Còn được, à sân bài chuyên ngành cơ hồ là toàn điểm. Kỳ thật có thể toàn điểm đi, A Sân đều vẫn luôn nhường nàng. Hắn biết đến, dù sao cũng là hắn nữ thần. Trừ bỏ bài chuyên ngành, ngươi có suy xét mặt khác sao? Cái gì, nam sinh có chút mộng bức. Sau đó liền từ Kiều Vi nơi này tiến vào đại học tới nay bị lớn nhất đả kích. Ngươi sẽ không tính toán ở trong đại học chỉ ăn, chơi trò chơi, tìm cái xinh đẹp bạn gái, kéo kéo tay nhỏ. Chờ tốt nghiệp, lại các bay đến các nơi, mới vì ngươi tương lai bôn ba đi, nhìn dáng vẻ của ngươi, căn bản là không có vì ngươi tương lai suy xét qua. Nam sinh, mọi người đều không là như thế này này sao? Kiều Vi cúi đầu, cười một tiếng, hiện tại A Sân không có học đều sẽ cùng ta đi công ty làm việc. Ở trước khi tốt nghiệp. Lấy nàng tiền lương hẳn là có thể ở bổn thị mua một căn có 3 phòng ở, nam sinh tay cầm ly nước khẩn trương. Tiếp tục nghe Kiều Vi nói, này là gần bước đầu dự toán, A Sân thực ưu tú, tương lai còn sẽ xuất ngoại đào tạo sâu, sẽ trở thành công ty nhân viên nòng cốt. Kiều Vi mặt lộ vẻ khinh thường, phảng phất đang nói, A Sân vì cái gì muốn lựa chọn ngươi như vậy ăn no chờ chết. Không vì tương lai tính toán tiểu nam sinh có chút xấu hổ cúi đầu. Nữ thần, thật là thực yêu tù ai? Ngươi còn có cái gì muốn nói? Ta, nam sinh lấy hết can đảm nói. Ta không bao giờ chơi game, cũng không cùng bọn họ giống nhau mỗi ngày không lý tưởng. Từ hôm nay trở đi liền nỗ lực, chờ ta một ngày kia trở nên càng yêu tú. Lại đến hẹn vân sân, Kiều Vi nhìn theo nam sinh rời đi. Chặt lưỡi một tiếng, kiếp sau đi, thiếu niên, ngươi không cơ hội, sau khi tốt nghiệp nàng liền tiếp nhận Kiều Thị chỉ biết càng làm càng lớn, tiểu nam sinh gì đó, ha ha, ở chỗ mát mẻ nào ngốc đi, Kiều Vi đứng ở môn thủy đi, thần sắc có chút lãnh, A Sân che lấp kín mít đến như vậy, vẫn là có người phát hiện nàng tốt đẹp, A Sân, chúng ta sớm một chút đem học kỳ này học xong. Sau đó đi công ty thời gian liền nhiều. Ngươi xem thế nào? Kiều Vi ôm A Sân cánh tay. Mắt trông mong nói. Ta ba gần nhất thoạt nhìn thật vất vả A ta nghĩ nhiều giúp hắn. Mỗi ngày đều đi công ty. Trường học tiểu nam sinh liền chú ý không đến nàng A Sân. Ha ha, cái này lý do thật là quá tuyệt vời. Như nàng sở liệu, A Sân xác thật không có do dự trực tiếp tỏ vẻ đồng ý, Kiều Vi tươi cười ngăn không được. A Sân, ngươi thật sự hảo hảo nga, vì cái gì tốt như vậy đâu, luôn nghe lời nàng căn bản vô pháp buông tay A, nếu không. Chúng ta dành chút thời gian, đem chương trình đại học đều học, A Sân nghĩ, cũng cảm thấy lấy Kiều Vi tình huống hiện tại, cùng bình thường sinh viên giống nhau làm từng bước đi học. Kỳ thật có như vậy một chút lãng phí dư thừa thời gian. Kiều Vi tâm tư nghĩ bức thiết tiếp nhận Kiều Thị, Nàng nhìn ra một chút, nếu Kiều Vi nghĩ làm như vậy, nàng đương nhiên sẽ trợ giúp đối phương. Kiều Vi liền thiếu chút nữa nhảy lên hôn A Sân một ngụm. Cái này đề nghị thật là không cần quá tuyệt. A Sân, quả nhiên là thực hiểu nàng A, tốt, tốt, kế tiếp thời gian một năm. Hai người thập phần bận rộn, vội vàng đi công ty làm việc, vội vàng học tập chương trình đại học. Hai người cơ bản là như hình với bóng, người khác căn bản là chen chân không lọt. Nam sinh thích Kiều Vi, toàn bộ sẽ bị nàng khí phách đường hoàng tính cách đả kích đáp trả. Người muốn đuổi theo cầu A Sân, sẽ bị Kiều Vi trộm mà tống cổ rớt. Rất nhiều thời điểm, trường học đều sẽ nhìn đến một cái trường hợp, nơi hai người xuất hiện. Toàn bộ sẽ có như vậy một ít nam sinh trộm quan sát. Sau đó nhớ tới Kiều Vi đả kích, yên lặng mà lẫn nhau liếc mắt một cái. Lựa chọn trầm mặc, nữ thần quá ưu tú. Truy không dậy nổi, không dám truy, đầu năm nay, muốn đuổi theo nữ thần. Còn phải trước tăng lên chính mình a. Không đủ ưu tú, đều không có tư cách đuổi theo nữ thần. Đã hơn thời gian một năm. Kiều Vi cùng A Sân đã đem chương trình đại học học xong. Hai người chính thức tiến Kiều Thị. Kiều Vi thư bắt đầu là làm một cái tiểu quản lý. Bởi vì thật lâu trước kia liền ở Kiều Thị làm việc. Nàng xử lý công việc gì đều thập phần nhẹ nhàng, mà vẫn luôn bồi ở bên người nàng A Sân, như cũ bồi ở nàng bên người. Rõ ràng là một cái ưu tú làm đến người giận sôi. Người đầy tài hoa, cố tình chỉ nguyện ý làm nàng một cái trợ lý, thay đổi đồng phục, mặc vào chức nghiệp A Sân, kiểu tóc như cũ không có biến, mắt kính vẫn là kính đen, người ở bên ngoài thoạt nhìn chính là một người nghiêm túc lại khô khan. Nàng tươi cười vĩnh viễn đều là như vậy cạn, trừ bỏ Kiều Vi cơ hồ không người phát hiện, Kiều Vi lúc này đây cũng không có đề nghị A Sân đi phát huy chính nàng tài năng. Nàng xác thật là ích kỷ nghĩ đem người này giấu ở bên người. Theo Kiều Vi chức vị càng ngày càng cao, sau khi tiếp nhận Kiều Thị, A Sân đã là nàng đệ nhất bí thư, sẽ bị người tôn xưng một tiếng Vân bí thư. Ai đều biết, Vân bí thư là một cái người ít lời, làm việc nghiêm túc, rõ ràng nhìn khô khan. Trên thực tế người nói chuyện thanh âm thực ôn nhu, nhưng từ mặt ngoài xem qua đi. Đều sẽ cho rằng vị Vân bí thư này không hảo ở chung. Chỉ có Kiều Thị công nhân mới hiểu được, người chân chính không tốt ở chung. Rõ ràng chính là bọn họ Kiều Tổng A, Kiều Tổng muốn vừa giận. Toàn công ty đều muốn tăng ca, Kiều Tổng mắng chửi người, ai cũng không dám ngẩng đầu. Nhưng duy độc hữu một người, ở Kiều Tổng tức giận thời điểm, một ánh mắt, một câu là có thể đủ làm Kiều Tổng lộ miệng cười. Công nhân Kiều Thị liền minh bạch, Vân bí thư mới là người thâm tàng bất lộ, khó trách sẽ làm Kiều Tổng đệ nhất bí thư. Thâm tàn bất lộ, cao thâm không lộ ra. Vân bí thư, lần trước thật là cảm ơn ngươi. Sau khi tan ca ta mời ngươi ăn cơm đi, công ty mới tới tiểu cô nương vẻ mặt cảm tạ, nàng kinh nghiệm không đủ. Nếu không phải Vân bí thư đúng lúc phát hiện, khẳng định sẽ cho công ty mang đến tổn thất. Đến lúc đó nàng còn không biết gặp phải cái gì. A Sân nhẹ nhàng mà lắc đầu. Cự tuyệt, không được, ai, buổi tối có hẹn sao? Tiểu cô nương tò mò hỏi. Vân bí thư, ngươi có bạn trai? Vân bí thư là một người như vậy ôn nhu. Hẳn là sẽ có bạn trai đi. A, thật sự hâm mộ Vân bí thư bạn trai. Cứ nhiên có thể tìm được Vân bí thư người tốt như vậy. Văn phòng những người khác thấy tiểu cô nương hai mắt sáng như ngôi sao nhìn A Sân. Đều lắc lắc đầu, yên lặng mà vì tiểu cô nương đốt một cây nến, cầu nguyện bộ dạng đối phương đối với Vân bí thư tha thiết. Sẽ không bị Kiều Tổng phát hiện đi. Tiểu Trần, ta mời ngươi tới chính là hỏi thăm Vân bí thư riêng tư. Nghĩ cái gì tới cái đó? Kiều Vi thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Người còn lại đều rụt cổ nhìn chằm chằm máy tính, một bộ dạng ta thực nghiêm túc, cái gì đều không có nghe được, cũng không có nhìn đến. Kiều Vi từ văn phòng đi ra, sắc bén lượt mắt tiểu cô nương, khẽ cau mày, năng lực cá nhân của ngươi xác thật không đủ. Ta tính toán, Kiều Tổng, ta sai rồi, không cần khai trừ ta. Tiểu cô nương bị dọa khóc, đôi mắt đỏ bừng nhìn Kiều Vi, khóc đến đáng thương, những người khác nhìn nàng đều có đáng thương. Xem đi, kêu ngươi không cần bị Kiều Tổng phát hiện đối với Vân Bí Thư để ý. A Sân đi trở về Kiều Vi bên người, người mới kinh nghiệm khó tránh khỏi không đủ, Kiều Tổng không cần như vậy nghiêm túc, dọa khóc tiểu cô nương, về sau không ai giúp ngươi làm việc, ta chính là làm nàng đi phía dưới rèn luyện một chút. Qua đoạn thời gian lại trở về, Kiều Vi nâng nâng cằm, lại không có nói muốn khai trừ nàng, tuyển một cái các phương diện cũng không tệ lắm trợ lý cũng không dễ dàng. Lại muốn tuyển người mới, kia còn không phải mệt nhà nàng A Sân, miễn cưỡng dùng đi, nghe sẽ không bị khai trừ rồi. Tiểu cô nương tiếng khóc cũng ngừng, thập phần cảm kích nhìn mắt A Sân liếc mắt một cái. Mụ mụ, Kiều Tổng thật sự cùng trong truyền thuyết giống nhau đáng sợ. May mắn có Ôn Nhu Vân Bí Thư cứu nàng, tiểu trợ lý mới đến thành công kinh sợ, Kiều Vi tâm tình thập phần tốt. Biểu tình nghiêm túc cùng A Sân nói, Vân Bí Thư, ta có chút việc cùng ngươi nói, ngươi tiến vào, tiến văn phòng, đóng cửa cho kỹ, Kiều Vi thay đổi một cái sáng lạn tươi cười, vội vàng qua đi giữ chặt A Sân, mau tan ca, hôm nay chúng ta đi chỗ nào ăn, không chuẩn nói về nhà làm, Kiều Vi vội vàng ngăn cản, tuy rằng A Sân làm đồ ăn ăn rất ngon, nhưng người này hiện tại vội. Ban ngày đi làm, tan ca còn phải đi về làm ăn. Quá vất vả, chúng ta đi bên ngoài ăn. Ta hiện tại có rất nhiều tiền. Mỗi ngày đổi đầu bếp làm cho chúng ta ăn. A Sân bị Kiều Vi bộ dạng hai mặt chọc đến cười nhạt. Kia Vi Vi ngươi chọn nơi đi. Được, ta đây liền không khách khí. Kiều Vi cảm thấy mỹ mãn chọn nơi ăn cơm. Dư Quang ngồi ngắm ở một bên xem văn kiện A Sân. Chấm, mỗi người đều nói nàng Kiều Vi là một cái thiên tài thương kinh doanh. Từ sau khi tiếp nhận Kiều Thị vững bước phát triển, bị nàng làm lớn vài lần, chiếu như vậy đi xuống làm thành cả nước đệ nhất, đi ra biên giới cũng không phải không có khả năng. Kiều Vi rất muốn cười, cười những người đó vô tri a, lợi hại nhất người kia. Kỳ thật là vẫn luôn bồi ở bên người nàng, ăn mặc cũ kỹ. Nữ nhân thích mang khung mắt kính màu đen, mỗi người đều kêu nàng một tiếng Vân Bí Thư, động động ngón tay, sẽ có vô số phương án hoàn mỹ xuất hiện. Người này, thật là ưu tú hơn bao giờ hết, cố tình làm ra thành công lớn, chỉ nguyện ý gánh một cái bí thư danh hiệu. A Sân, người này làm hết thảy không cầu danh, không cầu lợi, đến tột cùng là vì cái gì đâu. Kiều Vi nhìn cái kia nghiêm túc nữ nhân. Ánh mắt căn bản là không có cách nào dịch chuyển, bất chi bất giác liền xem ngây ngốc, nàng nguyên bản cho rằng, nàng thành Kiều Thị Kiều Tổng, liền có năng lực bảo vệ cho người này, không nghĩ tới nàng vĩnh viễn không biết đối phương sâu cạn. Nhìn đến như cũ là băng sơn một góc, cố tình chính là băng sơn một góc này, đã làm nàng vô pháp tự kềm chế. Nữ nhân này, thật sự làm nàng quá mê muội. Chờ một chút đi, chờ nàng trở thành cả nước nhà giàu số một lại nói. Kiều Vi hít sâu một hơi, nàng muốn lại nỗ lực một chút. 7 năm sau, Kiều Vi không chỉ có thành giàu thứ nhất cả nước, này Kiều Thị cũng vào thế giới xếp hạng. Kiều Thị đang ở chuẩn bị rời về kinh thị, rời đi kinh thị cũng 10 năm sau. Trong lúc này, trừ bỏ nói công việc, Kiều Vi cơ hồ không có ở kinh thị lưu lại. Nhưng nàng vẫn luôn nhớ rõ mười mấy năm trước, nàng mới vừa lên cao nhất, Kiều gia phá sản, nàng thiếu chút nữa liền thả người từ trường học sân thượng nhảy xuống đi. Là một đôi ấm áp tay bắt được nàng, cho nàng nhân sinh mới. Kiều Thị rời có Kiều Thị quản lý đi vội vàng, Kiều Vi còn lại là kéo A Sân đi vào cao trung. Đi tới trên sân thượng nơi nàng thiếu chút nữa nhảy xuống. Hiện giờ đứng ở chỗ này, tâm tình đã bất đồng. Đột nhiên, Kiều Vi bật cười, ta phát hiện chính mình phía trước thật ngốc, cư nhiên sẽ vì một cái quý giang liền không nghĩ ra. Hiện tại ta đều quên mất, ta nhằm vào Lâm Tiểu Ngài, đến tột cùng là bởi vì ta đặc biệt thích quý giang. Vẫn là trong lòng không cam lòng bạn trai bị người đoạt. Quý gia cùng Kiều gia là thế giao. nàng cùng Quý Giang quan hệ còn có thể nói là cố ý bị người ta nói thành. Hiện tại ngẫm lại nàng đối Quý Giang kỳ thật cũng coi như không phải cái gì thích. Đánh giá chính là một loại tâm tính bá chiếm món đồ chơi đi. Bài tập ít, A Sân nói, lão sư nhiều bố trí chút bài tập liền không có không làm này đó chuyện xấu. Kiều Vi nhớ tới lúc trước mặc kệ nàng đi chỗ nào. Làm cái gì, A Sân đều sẽ không quên đem các nàng hai để luyện tập trong cặp sách phóng tới. Làm xong một quyền, ngày hôm sau lại sẽ xuất hiện cái mới. Đến bây giờ nàng trong đầu đều còn lóe câu nói đầu độc kia. Kiều Vi đồng học, ngươi còn có đề luyện tập đề không có làm. Lúc ấy nàng đang chơi máy tính tổng phòng máy tính. Rõ ràng nhớ rõ chính mình đã đem đề luyện tập làm xong. Nhưng lúc nhìn đến A Sân lấy ra một quyển đề luyện tập mới. Nàng hơi có điểm tuyệt vọng đi. Hiện tại nghe được A Sân một câu. Bài tập ít, nàng chấp nhận, nếu không phải kia từng cuốn đề luyện tập. Nàng thật sự thi không đến điểm cao như vậy. Có thể nói ở đoạn thời kỳ gian nan kia, chống đỡ nàng là A Sân cùng nàng để luyện tập. Lâm Tiểu Ngải cùng Quý Giang tốt nghiệp liền kết hôn. Kiều Vi nói, đáng tiếc không phải Vương Tử cùng cô bé lọ lem tốt đẹp sinh hoạt. Vương Tử sau lại minh bạch hắn nên cưới một người cao quý công chúa. Cô bé lọ lem lại phát hiện Vương Tử thay lòng đổi dạ. Nàng hèn mọn tựa hồ dung nhập không được Vương Tử gia tộc. Lại muốn dùng lực chen đi vào, có chút giống một con thuyền nhỏ ở trên biển phiêu bạc. Vì lúc có khả năng bị đầu sóng đánh nghiêng, Vi Vi đây là không thích Quý Giang. Đã sớm không thích, Kiều Vi tức giận nói. Ánh mắt dừng ở A Sân trên mặt, thành âm thấp chút, thật lâu trước kia liền không thích. Hơn nữa, kia không gọi thích, nàng đột nhiên nhớ tới A Sân đã từng nói chán ghét Lâm Tiểu Ngải. Tựa hồ vẫn là cùng Quý Giang có quan hệ, cảnh này khiến nàng trong lòng căng thẳng, nói lắp một chút, hỏi, A Sân, ngươi sẽ không còn thích Quý Giang đi. Cái gì, A Sân sửng sốt một chút, theo sau nhớ tới từ trước cái kia lý do, nàng cười nhẹ nói, ta không có thích qua hắn nha. Thật sự, Kiều Vi có chút kinh ngạc, vội vàng hỏi, vậy ngươi không kể giúp ta, là vì cái gì? Chúng ta không có chung tình địch, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Thế giới này ngày mai liền xong. Cách chương.